Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, phần 490. Đệ đệ nhoáng lên thế nhưng biến thành Tiêu gia người. Hơn nữa là kia Tiêu gia thiếu gia ca ca. Này quả thực là một bước lên trời a. Bất quá nàng cũng biết, này thân nhân cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu. Chu Dài Oánh quyết định trước đem chính mình đệ đệ mang về nhà hào hào bảo vệ lại tới. Vạn nhất nếu như bị người khi dễ, kia nhưng làm sao bây giờ a? Đệ đệ như vậy ngoan ngoãn, nàng mới không bỏ được làm người khi dễ đâu. Chương 919 ta thế nhưng là thế thân 7 ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ. Chu Trạch Giai liền đi theo nhà mình tỷ tỷ cùng nhau về nhà. Rốt cuộc Chu Trạch Giai vẫn là thực nghe tỷ tỷ lời nói. Tới rồi tỷ tỷ trong nhà, liền thấy được đang chuẩn bị ra cửa tỷ phu. Tỷ phu, người muốn đi làm sao? Chu Trạch Giai tỷ phu gọi là Thịnh Mộc Dương. Hiện giờ cũng coi như là một cái ở Thượng Kinh thị phát triển tiểu lãnh đạo. Cũng là sớm liền nhận thức Chu Trạch Giai cái này thế tử đệ đệ. Cười tủm tỉm gật gật đầu. Ân, A Giai, ta đi trước đi làm. Ngươi cùng ngươi tỷ ở nhà nếu là nhàm chán nói. Làm ngươi tỷ hảo hảo mang ngươi đi ra ngoài chơi chơi, về cái này đệ đệ thất tình sự tình. Làm tỷ phu Thịnh Mộc Dương cũng biết, bất đắc dĩ a. Rốt cuộc ở Chu Dài Oánh biết chuyện này lúc sau, suốt đêm đem Nhạc Vũ Đồng mắng cả đêm, Thịnh Mộc Dương lỗ tai đều nghe trường cái kén. Ân, hảo, tỷ phu ngươi đi đi, ta cùng tỷ của ta ở nhà không có việc gì, tiễn đi Thịnh Mộc Dương. Chu Trạch Giai cùng Chu Dài Oánh hai người còn lại là oa ở sofa. Như là trước kia tuổi khi còn nhỏ giống nhau chơi game. Chu Dài Oánh nhi tử hiện tại đưa đến Thịnh Mộc Dương ba mẹ bên kia trước mang một đoạn nhật tử. Cho nên Chu Dài Oánh mới có thời gian bồi Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai bên này có tỷ tỷ bồi. Quá vui vẻ thực, chính là có một số người. Liền không như vậy vui vẻ. Ở Long Ninh thị bị bắt cóc này 19 tiếng đồng hồ bên trong. Tiêu Thụy Trạch quả thực là chịu đựng thế gian này lớn nhất thống khổ. Hắn tận mắt nhìn thấy chính mình thích nữ nhân bị vũ nhục. Lại vô năng vô lực, thậm chí ở phản kháng thời điểm, bị đánh gãy đùi phải. Chờ hắn ở buổi sáng 10 giờ chung bị cứu ra thời điểm. Trực tiếp bị đưa đến bệnh viện. Chỉ là đáng tiếc, bác sĩ trải qua giải phẫu lúc sau xác định, hắn đùi phải đã không được. Bởi vì ở ngày hôm qua thời điểm chân cũng đã bị đánh gãy. Vẫn luôn không có tiếp thu trị liệu. Qua không sai biệt lắm 13 tiếng đồng hồ tả hữu. Liền tính là bác sĩ, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Tiếp theo chính là bị khẩn cấp không vận tới rồi Thượng Kinh thị đại bệnh viện. Tiêu phụ không đem chuyện này nói cho thê tử, cho nên một người canh giữ ở nhi tử trước giường bệnh. Nhìn nhi tử đoạn rất đùi phải, trong lòng cũng là có chút khó chịu. Bác sĩ một hồi lâu mới lại đây. Tiêu phụ nhìn đến nhi tử đang ngủ, đến một bên cùng bác sĩ nói lên nhi tử đùi phải sự tình. Kết quả lại nhìn đến bác sĩ lắc đầu, nói này đùi phải khẳng định là hảo không được, xương cốt tất cả đều nát, liền tính là tiếp lên, cũng căn bản là phế đi, vỡ vụn xương cốt, là căn bản không có khả năng một lần nữa trường tốt. Này liền ý nghĩa, Tiêu Thụy Trạch biến thành một cái người què. Tiêu phụ ở đã biết chuyện này lúc sau, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ, vẫn là đem Tiêu Thụy Trạch sự tình nói cho phụ thân cùng thê tử. Làm vốn dĩ chính vì Tiêu Vinh Hy bị tìm được kinh hỉ Tiêu gia người lại là gặp một cái đả kích. Việc này ở trong vòng mặt thực mau liền truyền khai, Đường gia tự nhiên là cái thứ nhất biết đến. Đường Lăng Hạo ngồi ở trên sofa, nhìn về phía chính mình muội muội. Lăng Phỉ, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chúng ta Đường gia là yêu cầu cùng Tiêu gia liên hôn. Nhưng là ta đã từ bệnh viện bên kia được đến tin tức. Tiêu Thụy Trạch đã phế đi, đùi phải tiểu cốt toàn bộ vỡ vụn, về sau 8 phần là cái người què, ta sẽ không cho phép ngươi gả cho hắn, một cái người què. Ở bọn họ như vậy trong gia tộc, liền tương đương với đã không có tương lai. Đường Lăng Hạo tuy rằng biết muội muội là vì gia tộc mà liên hôn, nhưng là hắn cũng là đau lòng muội muội, không cho phép muội muội gả cho một cái hoàn toàn không có tương lai người. Ca tương đương chuyện này a, ngươi đừng có gấp, ba mẹ còn không có sốt ruột đâu. Huống hồ ngươi cho rằng Tiêu gia chỉ có một nhi tử a? Ngày đó chúng ta ở nhà đấu giá nhìn đến cái kia Chu tiên sinh, không nói được chính là Tiêu gia một cái khác người thừa kế. Ta gần nhất cùng hắn liên hệ một chút, chúng ta hai cái nhưng thật ra thiên nhai lưu lạc người. Về sau nếu là thật sự có thể ghé vào cùng nhau, kia nhưng thật ra cũng hảo chơi. Nhắc tới chuyện này, Đường Lăng Phỉ liền muốn cười, bởi vì nàng biết Chu Trạch Giai là bị tái rồi, mà chính mình cũng coi như là bị vị hôn phu đeo nón xanh. Hai cái cùng nhau bị lục người, đi cùng một chỗ, ngẫm lại liền khôi hài. Từ khi Tiêu Thụy Trạch nằm viện lúc sau, Đường Lăng Phỉ một lần đều không có đi qua, nàng ước gì đối phương chân đoạn rất đâu. Nam nhân a, quản không được chính mình đệ tam chân, hiện tại chặt đứt một cái đi. Xứng đáng, từ khi ngày đó cùng Chu Trạch Giai nói xong lời nói lúc sau, Đường Lăng Phỉ đi hỏi qua Tiêu phu nhân, thế mới biết, nguyên lai Tiêu Thụy Trạch ở cùng chính mình đính hôn phía trước, thật sự cùng cái kia tư sinh nữ làm ở cùng nhau. Chuyện này bị Tiêu phu nhân phát hiện lúc sau, vẫn là Tiêu phu nhân ra mặt đem cái kia tư sinh nữ đuổi đi. Nghĩ tới Nhạc Vũ Đồng, Đường Lăng Phỉ bỗng nhiên nhìn về phía nhà mình đại ca. Ca, ngươi đoán đoán Tiêu Thụy Trạch bị bắt cóc cứu ra thời điểm là với ai cùng nhau? Đường Lăng Hạo chỉ biết Tiêu Thụy Trạch bị bắt cóc, chân bị thương, mặt khác đồ vật nhưng thật ra biết đến không nhiều lắm. Lúc này bỗng nhiên nghe được muội muội nhắc tới cái này, nhưng thật ra có chút tò mò. Ai? Đường Lăng Phỉ cười thần bí. Nhạc Vũ Đồng, tên này làm Đường Lăng Hạo mày trực tiếp nhíu lại. Thực rõ ràng, hắn đối với cái này nữ hài nhi không có bất luận cái gì hào cảm. Ni rốt cuộc ai sẽ đối một cái cùng cha khác mẹ tư sinh nữ có hào cảm? Đường Lăng Hạo lần đầu tiên biết có cái này nữ hài nhi tồn tại thời điểm đã 12 tuổi, cho nên hắn so rất nhiều nam hài tử hiểu chuyện đều sớm. Hiện giờ như vậy nỗ lực, cũng là vì bảo hộ mẫu thân cùng muội muội. Rốt cuộc, phụ thân có chút thời điểm cũng là dựa vào không được. Nàng như thế nào sẽ cùng Tiêu Thụy Trạch ở bên nhau? Đường Lăng Hạo ngày thường công tác bận rộn, tự nhiên cũng là không biết những việc này. Đường Lăng Phỉ lúc này nhướng mày cười, nói, nhân gia chính là cùng chung hoạn nạn quan hệ. Ta trước hai ngày mới từ Tiêu phu nhân nơi đó biết. Nguyên lai nhà ta cái này tư sinh nữ năng lực thực. Hơn 10 tuổi liền cùng Tiêu Thụy Trạch quậy với nhau. Sau lại bị Tiêu phu nhân biết, đuổi ra Thượng Kinh thị, liền ở Long Ninh thị. Lần này Tiêu Thụy Trạch qua bên kia đi công tác, hai người trọng châm lửa tình, bất quá chính là không vừa khéo, bị người cùng nhau cấp bắt cóc. Nghe nói cảnh sát đi cứu người thời điểm, Nhạc Vũ Đồng đã điên rồi. Tiêu Thụy Trạch chân chặt đứt, chính là lại xem nàng đều không xem một cái. Ca, ngươi nhìn xem, đây là bọn họ cảm tình, nhiều chân thành tha thiết cảm tình a, không nghĩ tới này trong đó còn có chuyện như vậy. Đường Lăng Hạo tức khắc tức giận đến không được, hắc mặt nói, Tiêu Thụy Trạch thế nhưng cùng Nhạc Vũ Đồng có quan hệ. Tiêu gia quả thực là khinh người quá đáng. Lăng Phỉ, này hôn sự ta xem không cần cũng thế. Phía trước ta xem Tiêu phu nhân đảo cũng là cái minh bạch người. Như thế nào liền cũng là cái sách không rõ. Nhi tử theo chân bọn họ Đường gia tư sinh nữ có tiếp xúc, lại ở đính hôn phía trước không rên một tiếng, này không phải lừa hôn là cái gì? Đường Lăng Hạo cảm thấy muội muội này nếu là tái giá cấp Tiêu Thụy Trạch, kia không phải chính là bị người khi dễ sao? Ha ha, ca, Tiêu phu nhân nhưng thật ra thừa nhận sai lầm, hơn nữa cùng ta nói ta tùy thời có thể giải trừ này đoạn đính hôn quan hệ. Ngươi biết đến, ngày đó ngươi nhìn thấy cái kia cùng Tiêu Thụy Trạch diện mạo cơ hồ giống nhau như lúc nam nhân. Ta phía trước quên nói cho ngươi, hắn chính là cái kia vẫn luôn cho ta đưa hoa người theo đuổi, trên thế giới bất luận cái gì sự tình. Thật là tổng làm người kinh ngạc, quanh co nói đó là như thế. Đường Lăng Hạo vừa nghe, chỉ cảm thấy nhà mình muội muội quả nhiên là mị lực đại. Lại cũng minh bạch vì cái gì Tiêu phu nhân bỗng nhiên liền nói đồng ý muội muội chính mình từ hôn. Hợp lại là bởi vì tìm được rồi đại nhi tử, chính mình cảm thấy thực xin lỗi đại nhi tử, xem đại nhi tử thích tiểu nhi tử vị hôn thê, còn đoạt đi rồi đại nhi tử phía trước bạn gái, liền tính toán đem nhà mình muội muội cái này vị hôn thê cấp đại nhi tử. Ý tưởng này nhưng thật ra kỳ lạ, xem một cái muội muội, Đường Lăng Hạo biết nhà mình muội muội trong lòng là có chương trình, sự tình gì không cần quá nhọc lòng. Vì thế lúc này mới yên tâm không ít, hai người không hề nói cái này đề tài. Nói lên chuyện khác, Chu Trạch Giai còn lại là đi theo tỷ tỷ ở Thượng Kinh thị đem có thể chơi đều chơi một lần. Còn không biết Tiêu Thụy Trạch chân chặt đứt sự tình, rốt cuộc Tiêu gia hiện tại còn không có đi tìm tới. Cho nên Tiêu Thụy Trạch sinh hoạt trừ bỏ cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi. Chính là ngẫu nhiên cùng Đường Lăng Phỉ chào hỏi một cái. Nói mấy câu, từ khi hắn đã biết chính mình thân phận lúc sau, Chu Trạch Giai liền cảm thấy hứa nguyện người ưng thuận nguyện vọng này cùng với nói là cướp đi. Tiêu Thụy Trạch vị hôn thê, bất quá là muốn cho Tiêu Thụy Trạch mất đi một ít đồ vật. Mà hiện tại, Chu Trạch Giai có thể tưởng tượng đến, đối phương bỗng nhiên có một cái ca ca, về sau Tiêu gia hết thảy phải bị phân đi một nửa như thời điểm. Đối phương khẳng định sẽ bị khí điên rồi đi. Như vậy trả thù, chẳng lẽ không thể so cho hắn đội nón xanh càng thêm kích thích sao? Đương nhiên, trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cũng cảm thấy Đường Lăng Phỉ thái độ rất kỳ quái. Vốn dĩ ngày đó tựa hồ là tính toán đem chính mình đưa ra đi đồ vật còn cấp chính mình. Nhưng là vừa nghe chính mình nói Tiêu Thụy Trạch đoạt đi rồi chính mình bạn gái cũ lúc sau. Ngược lại không tính toán còn đã trở lại, hai người thậm chí còn trao đổi liên hệ phương thức, hiện tại mỗi ngày đều sẽ lưu thượng vài câu, này có lẽ đã kêu làm hai cái bị đội nón xanh người cho nhau an ủi. Cùng với, cho nhau chi gian trả thù tiểu tâm tư, rốt cuộc hai cái đều là bị người lục rớt người, phương thức tốt nhất, kia tự nhiên là lựa chọn một cái càng tốt người trả thù trở về. Chu Trạch Giai có lẽ nguyên bản thân phận muốn truy Đường Lăng Phỉ khả năng sẽ có chút khó khăn. Chính là hiện tại, hắn nếu yêu cầu cùng Đường Lăng Phỉ đính hôn, phòng chứng Tiêu gia người đều khả năng đồng ý, nhớ tới Đường Lăng Phỉ theo như lời kia một câu liên hôn. Chu Trạch Giai nhưng thật ra minh bạch đối phương ý tứ. Đường Lăng Phỉ muốn đại biểu Đường gia cùng Tiêu gia liên hôn. Người này vô luận là Tiêu Thụy Trạch vẫn là những người khác đều hảo. Chỉ cần là người của Tiêu gia, như vậy liên hôn liền thành công. Đây là một cái thực thông minh, hơn nữa hiểu được đúng lúc ngăn tổn hại nữ nhân. Liền ở Chu Trạch Giai cùng Đường Lăng Phỉ dần dần có ăn ý thời điểm. Ở Thịnh Mộc Dương gia, rốt cuộc nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Tiêu lão gia tử thế nhưng tự mình mang theo Tiêu phụ cùng Tiêu mẫu cùng nhau đi tới Thịnh gia. Thịnh Mộc Dương nhìn đến Tiêu lão gia tử giật nảy mình. Chỉ có thể đủ cung cung kính kính đem người nghênh vào cửa. Ở Tiêu gia người vào cửa lúc sau, nhìn đến cùng Chu Giai oánh ngồi ở cùng nhau Chu Trạch Giai. Liền tính là nghe con dâu nói rất nhiều lần đứa nhỏ này dung mạo. Tiêu lão gia tử vẫn là có chút kinh ngạc. Bởi vì đứa nhỏ này, thật đúng là cùng tôn tử Tiêu Thụy Trạch lớn lên giống nhau như đúc. Quả nhiên không hổ là song bào thai huynh đệ, Chu Trạch Giai cũng phát hiện người tới. Xem qua đi, ánh mắt không chút nào sợ hãi. Như vậy bình tĩnh bộ dáng, nhưng thật ra làm Tiêu lão gia tử nở nụ cười. Chu Trạch Giai, đúng không? Ta là ngươi gia gia, chương 920 ta thế nhưng là thế thân xong bỗng nhiên nhiều một đám phi phú tức. Quý người nhà đó là một loại thế nào cảm giác? Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh, chính là Chu Trạch Giai tỷ phu Thịnh Mộc Dương hoảng sợ. Dựa theo hắn đối lão bà hiểu biết, chính là biết lão bà trong nhà đối với cái này đệ đệ chính là thập phần sủng ái. Như vậy một cái hài tử sao có thể sẽ không phải thân sinh. Bất quá trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là lúc này cũng không phải so đo lúc, Tiêu lão gia tử lần này mang theo Tiêu phụ cùng Tiêu mẫu tới cửa. Chính là nghĩ đến nhìn xem chính mình cái này đại tôn tử. Chân chính đại tôn tử, năm đó đại tôn tử Tiêu Vinh Hy ném lúc sau, bọn họ Tiêu gia cũng không phải không đi tìm, chính là nhưng vẫn không có gì âm tín, lại là không nghĩ tới. Ở như vậy trời xui đất khiến dưới tình huống, thế nhưng tìm được rồi đứa nhỏ này, nghĩ đến tư liệu bên trong điều tra vài thứ kia, Tiêu lão gia tử chỉ cảm thấy thứ này chính là duyên phận. Nhớ tới đường ra cái kia tiểu cô nương, không nghĩ tới chính mình ánh mắt cũng không tệ lắm, đại tôn tử thế nhưng cũng thích đường ra tiểu cô nương. Ngược lại là Thụy Trạch, có chút quá không ra gì. Từ nhi tử nơi đó biết Tiêu Thụy Trạch bị bắt cóc sự tình lúc sau. Tiêu lão gia tử liền thấy được mới nhất rất lau mồ hôi. Biết được chính là bởi vì Tiêu Thụy Trạch muốn gạt bọn họ cùng Nhạc Vũ Đồng luyến ái. Lúc này mới bị người bắt cóc, càng là tức giận đến không được. Rõ ràng trong nhà cấp an bài tốt như vậy vị hôn thê. Ngươi không cần, một hai phải tìm một cái lung tung rối loạn tư sinh nữ. Còn đem thân thể của mình cấp lộng phế đi. Lúc này Tiêu lão gia tử chỉ có thể đủ may mắn chính mình còn có cái đại tôn tử. Muốn nói Tiêu gia vẫn luôn là sáu đại đơn truyền, mãi cho đến Tiêu mẫu này một thế hệ, nàng hoài xong bào thai sự tình bộc lộ lúc sau lão gia tử nhưng xem như cao hứng thực. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, đứa nhỏ này là sinh hạ tới, lại là ném một cái, làm Tiêu gia người dùng sức tìm cũng là không có tìm được người. Hiện giờ nhìn đến trước mắt Chu Trạch Giai, chính mình cái này lớn lên đại tôn tử, Tiêu lão gia tử liền vừa lòng cực kỳ, tuy rằng đứa nhỏ này bị Chu gia người dưỡng có chút quá mức sủng ái. Không phải quá thành dụng cụ, nhưng là nếu hảo hảo dạy dỗ nói, khẳng định cũng có thể đủ khởi động bọn họ Tiêu gia môn hộ. Đến nỗi Tiêu Thụy Trạch, kia hai tử hiện tại thân thể đều như vậy, vẫn là lui ra tới hảo. Tiêu lão gia tử tính toán hảo, sau đó đối với Chu Trạch Giai chính là một đốn cảm tình bài đánh xuống dưới. Cái gì tìm hắn thật lâu a? Cái gì hy vọng Chu Trạch Giai có thể nhận tẩu quy tông a linh tinh? Dù sao kia ăn nói khép nép bộ dáng, làm một bên Thịnh Mộc Dương đều ngốc, ngược lại là Chu Giai Oánh cái này tỉ tỉ khẩn trương nhìn chính mình đệ đệ. Sợ chính mình đệ đệ bị bắt cóc. Tuy nói cái này đệ đệ vốn dĩ chính là nhân gia trong nhà. Chính là nếu hiện tại đã là chính mình đệ đệ, nàng là tuyệt đối không cho phép làm bất luận kẻ nào mà mang đi hắn. Đương nhiên, nếu đệ đệ thật sự muốn nhận này đó người nhà nói. Như vậy nàng cũng sẽ tiếp thu, hết thảy lấy đệ đệ ý tưởng là chủ. Chu Trạch Giai cũng không phải ngốc, tự nhiên là nghe hiểu Tiêu lão gia từ các loại bảo đảm. Liền kém chưa nói hai từ ngươi nếu là trở về, trong nhà hết thảy đều cho ngươi. Tình huống như vậy làm Chu Trạch Giai cảm giác sảng thật sự. Chân chính trả thù một người, cũng không phải là làm một người đi tìm chết, mà là làm người này trơ mắt nhìn chính mình đã từng có được đồ vật tất cả đều từ trong tay trốn. Đoạt vị hôn thê tính cái gì a? Đem toàn bộ Tiêu gia đều cướp đi, tức chết Tiêu Thụy Trạch. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai tự nhiên là cười tủm tỉm đáp ứng rồi Tiêu lão gia tử nhận thân sự tình. Đương nhiên, nhận thân đồng thời cũng là tỏ vẻ, chính mình bị dưỡng phụ mẫu dưỡng dục thực hảo. Nếu nhận thân nói, như vậy hai nhà về sau chính là thân thích, cần thiết cùng nhau đi lại. Tiêu thái thái cùng Tiêu phụ tự nhiên là liên tục đáp ứng. Tiêu phụ đã biết phụ thân ý tưởng, tự nhiên là sẽ không phản kháng. Đặc biệt là biết Tiêu Thụy Trạch thế nhưng vì một cái tư sinh nữ đem chính mình lâm vào nguy hiểm. Bên trong thời điểm, liền biết, như vậy một người, căn bản không xứng tiếp tục dẫn đường người của Tiêu gia tiếp tục hướng lên trên đi. Kết quả là, tân gia lò Tiêu Vinh Hy, làm ca ca, tự nhiên là muốn cùng Đường Lăng Phỉ cùng đi thăm chính mình đệ đệ Tiêu Thụy Trạch. Không sai, ở Tiêu Thụy Trạch nằm viện thời điểm, Tiêu gia đã khai long trọng yến hội tuyên bố Tiêu Vinh Hy đi vào. Cùng với tỏ vẻ phía trước cùng Đường gia đính hôn là định ra Tiêu gia hai từ. Mà Đường Lăng Phỉ cùng Tiêu Vinh Hy hai người nhất kiến trung tình. Cho nên về sau này hai người mới là vị hôn phu thế. Việc này tuy rằng làm trong vòng mặt người giật nảy mình. Nhưng là có người cũng biết Tiêu Thụy Trạch chân chặt đứt. Lúc này nhân gia tìm trở về Tiêu gia đại thiếu gia. Cũng coi như là vận khí không tồi. Chính là đáng thương Tiêu Thụy Trạch. Cái này đừng nói là vị hôn thê ném. Liền địa vị đều ném ân ni đương Đường Lăng Phỉ kéo Chu Trạch giai tay đi tới phòng bệnh thời điểm. Tiêu Thụy Trạch đang ngồi ở trên giường bệnh nhìn ra. Chân còn bị treo đâu. Rốt cuộc thương gân động cốt 100 thiên. Hắn phỏng chừng ít nhất muốn tu dưỡng 1 năm thời gian. Rốt cuộc trên đùi xương cốt tất cả đều bị đánh nát. Nhìn đến Chu Trạch giai thời điểm, Tiêu Thụy Trạch hoảng sợ, theo sau nhớ tới cha mẹ ở hắn khi còn nhỏ đề qua sự tình. Nói chính mình kỳ thật còn có một cái ca ca, kia đều đã là lúc còn rất nhỏ sự tình. Tiêu Thụy Trạch đều cho rằng chính mình quên mất, hiện tại nhìn đến Chu Trạch giai thời điểm, phía trước ký ức mới một lần nữa nảy lên trong lòng. Nháy mắt cho hắn biết đối phương thân phận. Đệ đệ, ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta là ca ca của ngươi Tiêu Vinh Hy, Chu Trạch giai trên mặt mang theo tươi cười giới thiệu chính. Mình, hắn biết, Tiêu Thụy Trạch như vậy nam nhân, tuyệt đối không nghĩ có được một cái huynh đệ, vẫn là tại như vậy tình huống mẫn cảm thời điểm mà ni quả nhiên. Tiêu Thụy Trạch sắc mặt tức khắc đen lên, ánh mắt dừng ở trước mắt nam nhân trên người, mới phát hiện. Chính mình vị hôn thê Đường Lăng Phỉ, thế nhưng lúc này thân mật kéo chính mình cái này ca ca cánh tay. Đường Lăng Phỉ, ngươi làm gì vậy? Hắn tức giận vĩnh viễn tựa hồ chỉ biết phát tiết ở nữ nhân trên người. Lúc này trừng mắt Đường Lăng Phỉ, cảm thấy chính mình bị đeo nón xanh. Đường Lăng Phỉ nghe được như vậy chất vấn, nhưng thật ra nở nụ cười, quét bên cạnh người liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng hiện tại còn không có thích thượng thân biên người này. Chính là liên hôn loại chuyện này, luôn là muốn lựa chọn một cái cam tâm tình nguyện, không giống như là nào đó người, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Ta làm cái gì, Nga tương đương ta nhưng thật ra nghĩ tới, ta hôm nay lại đây à, là tưởng nói cho ngươi, bởi vì ngươi cùng ta ba tư sinh nữ quậy với nhau sự tình làm ta mẹ đã biết. Cho nên nàng không muốn làm ta đưa ngươi vị hôn thê. Vừa vặn ca ca ngươi bị tìm trở về. Hơn nữa thoạt nhìn sau ngươi yêu tú nhiều. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi tẩu tử. Vui không? Nàng tuy rằng cười, nhưng là trên mặt lại tràn đầy ác ý. Làm Tiêu Thụy Trạch không thể tin được nhìn trước mắt người này. Không nghĩ tới chính mình vị hôn thê. Thế nhưng có một ngày sẽ phản bội chính mình. Về nhạc phủ đồng sự tình, hắn có thể giải thích, huống hồ, nhạc phủ đồng cái loại này thân phận, liền tính là hắn thích nhạc phủ đồng, kia cũng sẽ không làm Đường Lăng Phỉ vị trí bị uy hiếp đến. Cơ hồ là khí không biết nên nói như thế nào lời nói. Chỉ có thể đủ trừng mắt trước hai người, Chu Trạch giai nhìn Tiêu Thụy Trạch bộ dáng, cảm thấy vẫn là rất hả giận, bất quá nghĩ tới nhạc phủ đồng kết cục lúc sau. Cũng là cảm thấy người nam nhân này à, quả nhiên là nhẫn tâm thực. Hết chương.